Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 348, Tử Lương. Đám người đi ra hành lang, Lâm Phàm đi theo cuối cùng, đem thép chùy từ cỗ thi thể kia bên trong rút ra. Thuận tay lau lau phía trên máu, liền đi thẳng về phía trước. Đột nhiên, uy, người hỗn đản này giết người làm sao ngay cả cái xin lỗi đều không nói. Một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Lâm Phàm sửng sốt một chút, bởi vì tại vừa mới nhìn thấy tương lai cảm giác bên trong. Hắn cũng không có nhìn thấy có bất kỳ một cái ngoại trừ cỗ thi thể này người bên ngoài xuất hiện. Tại trên hành lang, bất quá hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Phản xạ có điều kiện một cái quay đầu, trong tay còn chảy xuống máu thép chùy liền bỗng nhiên văng ra ngoài. Phốp, lại là một tiếng, cái này thép chùy kim loại tựa hồ đối với pha vỡ những vật khác 10 phần am hiểu. Lập tức liền lần nữa đâm vào sau lưng người kia đầu óc. Sau đó, người kia lắc lư mấy lần, âm cũng ngã ở trên mặt đất. Lâm Phàm nghi ngờ gãi gãi đầu. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi rõ ràng không thấy được còn có người a. Hắn nghĩ tới, bất quá cũng mặc kệ, đến đuổi theo sát đội ngũ, không có chính mình dẫn đường. Đám người kia vạn nhất đụng phải cái A cấp công việc bên ngoài tổ coi như phiền toái. Nghĩ đến, Lâm Phàm cũng nhanh chạy bộ hướng cỗ thi thể kia, muốn lần nữa đem vũ khí rút ra. Đột nhiên, một cỗ rất quỷ dị cảm giác tốc thẳng vào mặt. Lâm Phàm nhìn trước mắt thi thể, lại quay đầu nhìn một chút chính mình vừa rồi giết chết góc tường thi thể. Hai người đều mặc quần áo, với lại làm sao cảm giác hai người này giống như vậy. Cái kia ai vậy? Ta đã nói với ngươi đâu. Hiện tại tiểu hài tử đều không phụ huynh quản giáo sao? Lại một thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Lâm Phàm thân thể bỗng nhiên căng cứng. Lập tức cúi người lăn mình một cái. Thuận tiện đem thi thể bên trên hình nón rút ra. Hoành đến trước người mình. Vô cùng cẩn thận nhìn chằm chằm cái này xuất hiện ở sau lưng mình người. Đến tận đây, hắn tự nhiên là phát hiện, cái này liên tục hai thanh âm, là xuất từ cùng là một người. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, ta cũng không nói sai, là cùng một người, mặc dù hắn chết, đầu tiên là chết tại góc tường, lại chết tại Lâm Phàm sau lưng. Nhưng là giờ phút này cá nhân còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng đấy. Liền đứng tại thi thể của mình bên cạnh, bởi vì thua mất cơm phiếu cùng liên tục chết hai lần. Trên mặt u ám biểu lộ càng đậm một chút gặp Lâm Phàm không nói lời nào. Tử Lương bất đắc dĩ bĩu môi. Thôi đi, bất kể nói thế nào, các ngươi chính là người xâm nhập đi. Là cái kia kêu cái gì, phân liệt giả. Tổ chức sao? Lâm Phàm đương nhiên sẽ không nói nhiều một câu. Giờ phút này, hắn đã từ phía sau lần nữa móc ra một thanh khác thép chùy. Cũng bày ra một cái chiến đấu tư thế. Thật sự là phiền a. Tử Lương buồn bực tự nhủ. Không tới sớm không tới trễ. Nhất định phải chờ ta ở chỗ này thời điểm kiếm chuyện. Cái này bắt gặp. Không làm chút gì về sau đội trưởng trước mặt cũng không tốt nói a. Lâm Phàm cũng không muốn nhiều. Cùng cái này toàn thân đều lộ ra quỷ dị cùng, suy, ra hỏa quá nhiều dây dưa. Ngay tại đối phương còn tại lầm bầm lầu bầu thời điểm. Hắn lại đột nhiên nhảy lên. Hung ác tiến đụng vào Tử Lương trong ngực. Đột khuỷu tay, đỉnh khố, dò xét chỉ, động tác cực nhanh. Cũng cực kỳ hung ác, cơ hồ cùng một thời gian, đối phương cổ họng xương sụp liền đã bị đánh nát, lập tức thép chùy đâm thủng trái tim, đầu ngón tay hung hăng chạm vào đối phương hốc mắt, nửa năm qua này huấn luyện khiến cái này động tác biến thành thân thể của hắn một loại nào đó bản. Năng, ngay trong nháy mắt này bên trong, hắn cơ hồ có thể không thông qua suy nghĩ liền vô cùng nhuần nhuyễn đem lực phá hoại phát huy đi ra. Thậm chí trên ngón tay rút ra hốc mắt lúc, còn có một chút như vậy khoan khoái. Ngay sau đó, huy, ngoặc kép chấm chấm, vẫn là cái thanh âm kia, với lại một cái tay đập tới mình trên vai. Lâm Phàm lại một lần không thấy gì cả trong tương lai. Hắn chỉ là thấy được cái này mặc âu phục đen ra hỏa biến thành một cỗ thi thể. Vô lực ngã xuống, nhưng chính mình trên vai xúc cảm lại vô cùng rõ ràng. Hắn chưa hề gặp qua loại tình huống này. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Phàm cơ hồ là phẫn nộ hung ác xoay qua bờ eo của mình. Một cái tay nhanh chóng bắt trên vai tay, lăng không một cái xoay tròn, thép chùy đâm một cái, vạch một cái, lần nữa không có vào cổ của người nọ, mang ra dòng máu phun chính mình mặt mũi tràn đầy đều là. Quả nhiên lại là người này, rõ ràng đã chết, nhưng vì cái gì lại có thể xuất hiện lần nữa? A, trực tiếp tới, không có mang vũ khí a, thật sự là không dễ làm. Cái thanh âm kia lại lần nữa truyền đến. Bất quá, đối phó ngươi loại này oát con, hẳn là còn sẽ không quá phiền phức đi. Lâm Phàm dùng tay áo chà sát đem mặt bên trên máu. Chậm rãi xoay người, âu phục màu đen, rõ ràng một mặt suy tướng. Giọng nói chuyện lại như vậy, cần ăn đòn cái này đã chết ba lần người xuất hiện lần nữa. Với lại trên thân hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi là thu nhận vật phẩm. Lâm Phàm nâng người lên, nhàn nhạt hỏi, a, rốt cuộc chịu hào hào nói một câu rồi sao? Tử Lương móc móc cái mũi của mình nói ra, dễ nói, ta gọi Tử Lương, phàm phu tục tử tử, phụ nữ đàng hoàng lương, còn thu nhận vật phẩm a, ta nhưng không có bị thu nhận a. Quả nhiên là a, bị hợp nhất rồi sao? Lâm Phàm nghĩ thầm, đồng thời ngoài miệng cũng nói, cảm tạ câu trả lời của ngươi, bất quá liên quan tình huống của ta, không thể trả lời. Tử Lương rất cần ăn đòn một nhún vai, không nói dẹp đi, ta còn lười hỏi đâu. Tốt, đừng cho ngươi đồng đội kéo dài thời gian, dù sao đoán chừng ta đã đuổi không kịp bọn hắn, như vậy thì trước lưu lại ngươi đi, lưu lại ta. Lâm Phàm thản nhiên nói, cái kia chính là thử một chút xem sao. Dứt lời, liền tăng tốc độ, đằng một cái nhảy vọt đến trên hành lang phương góc tường. Hai chân lấy một cái rất khó chịu tư thế trèo lên đạp trên vách tường. Trực tiếp vòng qua Tử Lương, thẳng đến phía sau hắn lối đi nhỏ phóng đi. Đi qua vừa mới vài phút nghiệm chứng, Lâm Phàm phát hiện giết chết cái này cái còi lương gia hỏa là không có ích lợi gì. Hắn tựa hồ tại sau khi chết liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở chung quanh một địa phương khác khả. Năng này chính là dị thường của hắn đặc tính. Bất quá, giết hắn mấy lần thời điểm, Lâm Phàm cũng có thể cảm nhận được. Thân thể của người này không phải rất mạnh, lại thêm cũng không có súng. Cho nên... lúc này liền quyết định không để ý tới gia hỏa này. Trực tiếp đi vòng qua. Cái này đích xác là tốt biện pháp. Nhìn nhà này hàng thân thủ. Chỉ cần đi vòng qua liền tuyệt đối đuổi không kịp chính mình. Tại loại này hội ngân sách máy giám thị hoàn toàn mất linh tình huống dưới. Chỉ cần qua cái vài phút. Hắn còn muốn cũng tìm tới đoàn người mình liền càng thêm khó khăn. Mà thực tiễn cũng chứng minh. Vòng qua cái này cái còi lương, thật là dễ vòng qua một cây cọc gỗ đơn giản. Lâm Phàm mừng thầm trong lòng, lại là tăng tốc độ. Về sau, một cái, đụng phải thứ gì, bởi vì gia tốc lực lượng, để Lâm Phàm cùng đột nhiên xuất hiện Tử Lương đồng thời ngồi sập xuống đất. Còn chưa chờ Lâm Phàm kịp phản ứng, đối phương liền một cái phản công đè lên, ấn ở đầu. Khóa lại bên hông, bạch tuộc đem Lâm Phàm quấn lại. A, muốn chạy, ngươi ngược lại là chạy a. Tử Lương không biết xấu hổ, không biết thẹn lớn tiếng la hét. Ngay cả A cấp thu nhận quái vật đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chỉ bằng ngươi, hắn ngao ngao kêu, giống như là đầu đường đánh nhau cùng Lâm Phàm ôm ngã tại cùng một chỗ mà ở một bên trên sàn nhà. Không phải khi nào lại tăng thêm một cỗ thi thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.